Nữ mạnh thương tận xương, chương 69, chết sớm chết trễ, gocchuyenaudio.com, là đỡ cho tôi không để Xà Hạo nổi điên, Titan đã điên hơn đi lại đứng trước mặt anh, CMN cái thằng mà tôi đỡ còn không cảm ơn tôi là anh đấy à, anh có biết tôi đỡ cho anh. Về anh Hàn, lã thạc tiểu nam la tôi quá trời biết không. Còn cắm tôi ăn bánh gạo nữa đó, 3 năm nay thèm gần chết mà không ai cho ăn, trời ơi đắng lòng quá, bạn trai tôi là cái thằng đó sao. Sao ông trời chơi vui thế? Thuận Ti đưa súng cho tao. Cô áo não ngồi phịch xuống. Thuận Ti đưa súng cho cô. Tam Tu mặt trắng bệch hồi hộp đứng chặn Đế Tứ Thần lại. Ba người làm CM gì vậy? Cô cầm súng đứng dậy hỏi. Tỷ dù sao thì lão đại nhà chúng tôi cũng là người yêu của tỷ. Đế lão đại yêu tỷ. Tỷ đừng làm gì bậy bạ. Tu Á khóc không ra nước mắt. Đế Tứ Thần im lặng đứng đó ánh mắt đau lòng nhìn cô. Cô nhìn súng rồi lại nhìn ba người đàn ông lắc đầu. Mấy chú bị khủng hã, thần bạn trai tôi, giết anh ấy chẳng khác gì giết tôi. Đế Tứ Thần thở hắt ra tưởng cô còn chia tay anh chứ. Năm ấy cô đỡ cho anh, cũng là lần đầu tiên anh gặp cô, cũng chỉ vì nụ cười bình thường của cô mà anh yêu cô đến tận bây giờ. Vậy thì cầm súng làm gì? Tu Âu yểu điệu nói. Đi giết Kim Lan Hồng, cô hí hửng đi lại đứng kế Tam Xà. Tu Âu trợn mắt, bốn người đi à, vậy chúng tôi đi với. Cô lắc đầu, hông hông đi với Thuận. Bắc Đường Tan, Tan Tỷ, Xà Thiên, Tề Lai hắng giọng nhìn cô. Gì, cô nghênh mặt, ở đây ai lớn nhất? Đôi mắt ngông cuồng nhìn tất cả người ở đây. Đế lão đại, Xà Cần mặt không đổi sắc nói. Bắc Đường Tan nha, cô lườm anh ta cái. Mặc kệ mấy người ở đây cô bỏ đi trước Thuận Ti đi theo đằng sau. Xà Hạo, Đế Tứ Thần, Tề Nam bước đi theo nhưng vừa bước tới cửa đã bị Thái Bảo, Ngọc Như chặn lại. Lão tỷ có lệnh không cho ai bước ra khỏi cửa. Ngọc Như đứng nghiêm nghị nói. Xà Cần, Xà Hạo bực bội nhìn anh ta, nghe lời, Xà Cần im lặng ngồi xuống, cho tôi qua, Đế Tứ Thần lạnh lùng nhìn hai người nói, Thái Bảo đứng trước cửa, lão tỷ ra lệnh không cho ai bước ra khỏi cửa, dám cãi bắn nát sọt, em dám, Tề Nam tức giận nhìn cậu, anh muốn gì, Thái Bảo lạnh nhạt hỏi, anh muốn đi, Tề Nam quát, mời, Thái Bảo vừa nói vừa lên đạn súng, hai người thôi đi, Tề Lai đi lại đẩy Tề Nam ra, Xà Thiên bên Nghiêm Thị sao rồi? Xà Hạo buồn rầu hỏi, còn khoảng mấy ngày nữa? Xà Thiên nhàn nhạt trả lời, Xà Cần mặt không đổi sắc, kéo dài đi, hai người nhìn anh ta khó hiểu. Sao, Đường Tan đòi làm, tại sao anh không cho? Xà Cần trầm mặt không trả lời, nếu giết được hai vợ chồng Nghiêm Hạo Luân, thì anh ta sợ Tiểu Tan sẽ đi theo, giải phân cách nha nha. Trong chiếc Maserati màu xanh dương, bên ngoài trung tâm thương mại lớn, cô nhìn Thuận Ti cười tươi, anh nhà đi vào hay ở đây? Thuận Ti nhìn đôi mắt của cô cả người cô cái gì giấu cũng được chỉ có đôi mắt không giấu nổi sự điên cuồng. Ở đi, cô gật đầu mở cửa sổ xe nhìn bầu trời. Cùng tội cho à ta dám đụng vào người của Bắc Đường Tan này. Chết đừng hòng thấy xác, Thuận Ti cũng nhìn lên bầu trời nắng chiều màu cam. Buồn không Tiểu Tan, cô bĩu môi, buồn chứ Thuận, con em con Tiểu Yến mất đau lắm chứ, đứa con 2 tháng tuổi của em. Đang nói cô thấy Kim Lan Hồng đi cùng với hai người đi ra còn người rất vui nữa chứ. Đôi mắt xanh lá lục đầy tà ác, Kim Lan Hồng tao bắn nát óc mày. Cô không nhìn vào trung tâm chỉ nhìn thẳng về trước tay đưa lên cây PS4 của Italy. Đoảng, đoảng, mặt cô vẫn không đổi sắc cho tới khi cho tiếng hét rồi cô mới cười ha hà tiếng cười làm Thuận Ti dùng mình. gocchuyenaudio.com, a, Lan Hồng, Thuận Ti vừa khởi động chạy đi thì lại có chiếc xe đen chạy lại. Cô nhìn khẩu súng trong tay, hôn lên nó một cái. Lan Hồng ơi Lan Hồng. Đụng vào Tiểu Yến là mày sai, mày đừng trách tao. Trách là trách cái sự ghen ghét của mày đấy mà nếu mày không đụng vào Tiểu Yến thì mày cũng phải chết ở dưới tay tao thôi. Chết sớm chết trễ gì cũng là chết mà đúng. Vậy chết sớm đi cho khỏe cái nha nha. Cô cười híp lại nhìn Thuận Ti. Một đứa còn Kim Tuyết Nhi, lấy mắt à ta hay sao? Thuận Ti suy nghĩ một chút rồi nói, để Vũ Nam Cung. Bắt Hoàng Đại Lâm lấy mắt của con kia giao ra đi. Nhưng mà khoan Hoàng Đại Lâm có quen biết với Đông Phương Dạ. Cô nhếch mép cười như không cười tay gác lên vai cậu. Đông Phương Dạ thì sao? Mạnh, hùng hậu, cỡ nào, thì có mạnh bằng Bắc Đường Tan em không? Thuận Ti, cậu rất muốn nói Bắc Đường Tan mạnh 10 thì Đông Phương Dạ mạnh 9, 7 đấy. Khách chương.